có thể xem như ở cấp độ khá khó coi trong đám xác chết. Mặc dù da thịt trên người của hắn vẫn còn, nhưng lại ở trạng thái như bị mất nước và dính sát vào xương. Nói hắn giống như thịt khô cũng là sỉ nhục thịt khô. Đừng lúc tôi đang âm thầm phỉ nhổ mặt mũi vị tướng quân thịt khô này, thì lại thấy hắn đột nhiên nhảy ra khỏi quan tài, lao thẳng về phía của tôi. Khi ấy, đúng lúc tôi đứng ở gần vị trí bức tường xác. Nói thật, khu vực này thật sự là không có lấy một chỗ nào để có thể tránh né. Tôi thấy tướng quân thịt khô đã rút kiếm bên hồng ra. Trong tình huống không thể tránh được, tôi cũng chẳng để ý nhiều nữa, chỉ đành leo lên những cây đinh bằng đá trên bức tường xác để trèo lên chỗ cao hơn trong ngôi mộ. Còn may là khoảng cách giữa các cây đinh đá không có quá 1 mét. Với khoảng cách và khả năng của tôi thì qua lại ở trên đó chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ có điều cứ như vậy sẽ khó tránh được việc đụng vào một vài hài cốt trèo trên đỉnh đá. Đôi khi thậm chí còn sẽ tiếp xúc với những chúng ở khoảng cách sát rạt. Nhưng dù như vậy, tôi cũng không muốn ở lại bên dưới để bị tướng quân thịt khô chém chết. Tướng quân thịt khô thấy tôi trèo lên, miệng hắn lập tức phát ra tiếng gào giống như là thu hoang. Hắn tức giận đến nỗi, đột ngột vung thanh kiếm dài trong tay, chặt đứt liên tiếp mấy cây đỉnh đá. Tôi thấy mà không khỏi thầm nghĩ bụng, đúng là một thanh kiếm tốt. May mà vị tướng quân thịt khô này không biết leo núi, cho dù hắn giận xì khói, thì cũng chỉ có thể xả cơn tức lên những hài cốt trên bức tường xác. Trong lòng tôi âm thầm thấy may mắn. May mắn là tôi không trèo lên bức tường xác bên phía chú họ. Nếu không, lão cáo già này chắc chắn đã bị kiếm chém thành hai khúc từ lâu lắm rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.